Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 345. Không nhịn được nữa. Điều Út Nhuận Tâm không muốn nhìn thấy nhất đó chính là mình trở thành gánh nặng của anh. Chỉ bắt anh cho đi, còn mình giống như một kẻ vô dụng, cứ như vậy cô cảm thấy rất áy náy. Sự chu đáo của cô làm cho Nam Cung Nghiêu cảm động, cũng thấy vui mừng vì những gì mình cho đi đã được đền đáp. Trái tim của cô đã bắt đầu có anh, cô cũng đã lo lắng cho anh. Ngốc à, em không cần phải như vậy, nhìn thấy em thì anh đã đủ vui lắm rồi, có mệt hơn nữa cũng đáng mà. Cô cố ý chọc anh nói như vậy có nghĩa là em có thể đi rồi à? Nam Cung Nghiêu còn tưởng cô đi thật, vội vươn tay kéo cô lại. Đừng đi mà, ở lại với anh đi. Không phải anh không cần em phục vụ sao? Chỉ cần nhìn thấy em thôi, như vậy cũng đủ rồi. Buồn nôn quá đi. Cô ngồi sau lưng anh, bóp vai cho anh. Anh thấy sao, đủ mạnh chưa, có dễ chịu không? Dễ chịu. Không biết cô học chiêu này từ lúc nào, bàn tay xoa bóp ngay đúng chỗ cũng vừa sức vừa phải. Dễ chịu tới nỗi Nam Cung Nghiêu phải than thở liên tục, còn xấu xa kêu lớn. Tiếng hơn nữa, bắt đầu rên rỉ. Dễ chịu quá. Tiếng kêu này làm cho Út Nội Tâm cảm thấy mình bắt đầu dấn thân vào công việc phục vụ xoa bóp đặc biệt nào đó. Áp lực quá lớn, trên trán cũng bắt đầu thoát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Cánh tay em mỏi quá, em giúp anh lau cánh tay nha, anh đưa khăn cho em. Ở trong bồn tắm đó. Nam Cung Nghiêu mặt ngửa lên, hai cánh tay đặt lời lên thành bồn, thoải mái giống như ông lớn, ngay cả nhúc nhích cũng không muốn. Út Nội Tâm đành tự mình thò tay vào lấy khăn, nhưng khăn chưa lấy được lại đụng vài vật gì đó cứng cứng nóng nóng, ngay lập tức đỏ mặt, chút căng thẳng nên quên mất phải buông tay ra. Nam Cung Nghiêu thở nhẹ, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, mang theo một chút trêu chọc nhìn cô. Em đang muốn tìm gì hả? Em cố ý phải không? Lúc này cô mới hoảng hốt tỉnh lại, buông cái thứ đang lớn dần trong tay ra. Em không cố ý đâu. Cùng lúc đó cũng không nhịn được trả lời lại. Anh chỉ tắm rửa thôi mà cũng cương lên sao? Có lầm không vậy? Không phải tắm rửa mới cương lên. Nam Cung Nghiêu bất đắc dĩ nhìn chỗ kia của mình. Cái tên này mỗi lần nhìn thấy em đều dựng đứng lên như chào cờ ấy. Anh cũng hết cách với nó rồi. Anh làm ra vẻ mình không có trách nhiệm với một nơi nào đó không nằm trong phạm vi kiểm soát của anh. Út Nội Tâm liếc anh một cái, không dám đi tìm khăn nữa. Anh tự tắm đi, em đi ra ngoài. Em đợi đã. Nam Cung Nghiêu giữ cô lại, trên mặt hiếm khi có chút do dự. Chúng ta đã mấy ngày rồi không làm cái đó. Út Nội Tâm đỏ mặt. Cô biết anh đang nói về điều gì. Anh là người rất mạnh về mặt sinh lý. Lúc trước mỗi ngày phải đánh một trận lớn đến sáng, nhưng từ lúc cô có thai đến giờ một lần cũng không làm. Đây là một sự giày vò lớn đối với anh, chắc chắn anh đã muốn từ rất lâu rồi. Nói thật, không phải cô không muốn, chỉ là cô lo lắng cho đứa con trong bụng nên có chút do dự. Nhưng em đang mang thai, bây giờ mới có một tháng, em sợ không an toàn. Nghe cô nói như vậy, anh biết rõ cô dao động rồi, nên Nam Cung Nghiêu vội vàng tranh thủ quyền lợi của mình. Không có đâu, anh hứa sẽ cẩn thận mà. Hay là đợi đến khi con ổn định hẳn rồi hãy nói nha. Nam Cung Nghiêu vô cùng buồn rầu. Vậy không phải anh phải đợi 10 tháng hay sao? Em cũng hết cách rồi. Cô có chút lo lắng hỏi. Sinh lý của anh mạnh như vậy, đợi đến 7-8 tháng sau bụng em to ra, có khi nào anh lại đi tìm cô gái khác không? Em đang nghĩ cái gì vậy? Em coi anh giống như con ngựa đực đang ở trong thời gian động dục sao? Sinh lý của anh mạnh đều do em thôi. Nếu như người phụ nữ nào anh cũng như vậy thì 7 năm qua anh đã có vô số phụ nữ rồi, cũng không cần phải giữ mình trong sạch vì em lâu đến như vậy đâu. Giữ mình trong sạch, mấy chữ đó được nói ra từ miệng anh làm cô thấy rất vui. Út Nội Tâm không nhịn được cười hi hi. Nam Cung Nghiêu chỉ bượt miệng nói thôi, bị cô cười hi hi trêu chọc cũng đỏ mặt lên. Em dám cười anh, em nói xem em bù đắp cho anh như thế nào đây. Ai nói là muốn đền bù cho anh chứ? Anh nằm mơ đi, anh từ từ đi tắm đi, em ra ngoài đây. Đã hơn 12 giờ đêm, ban ngày, Út Nội Tâm cũng làm việc cả ngày mệt muốn chết. Không đợi Nam Cung Nghiêu ra, đã đi nằm trước, vốn chỉ muốn chợp mắt một chút. Ai ngờ ngủ quên mất. Lúc mơ màng cảm thấy bên người bị lún xuống, người mình bị đặt lại, một cơ thể khỏe mạnh nóng hổi đè lên. Tiếp theo đó một bàn tay nhanh chóng chạy vào trong váy ngủ của cô, bắt đầu châm ngòi làm càn, còn mân mê nụ hoa của cô nữa. Cô bị khiêu khích, hô hấp không ổn định, nhưng cô mệt tới mi mắt không mở lên nổi. Đành phải sãy nhẹ thì thào. Này, đừng như vậy, ngày mai còn đi làm đó. Nhưng anh rất muốn, anh hứa, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm con bị thương đâu, tiếp tục công việc nhưng rất cẩn thận. Ngay cả âm thanh cũng rất đè nén, anh cúi người hôn cô, cuốn lấy lưỡi của cô. Nụ hôn này kéo rất dài, nóng hừng hực. Út Đoạn Tâm không muốn tỉnh dậy cũng không được, cầu xin anh nói: "Đừng mà, em rất mệt." Anh khó lắm mới ngừng lại, chống tay lên: "Em mệt đến vậy sao? Không muốn sao?" "Ừ." Trong giọng nói của cô tràn ngập mệt mỏi, loáng thoáng mang thêm một chút cầu xin: "Đừng mà, em rất mệt." Nằm cùng nhiều hết cách, đành phải chịu thua nằm một bên, vì có ngọn lửa ham muốn trong người bốc cháy, cơ thể nóng hổi, cảm thấy rất nóng, đầu cũng như bị lửa đốt, rất khó chịu, nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ đến công việc, hoặc một số chuyện quan trọng khác, muốn đè ném ham muốn xuống nhưng anh nhận ra, anh không làm được. Trơ mắt nhìn nơi nào đó của mình, nó vẫn đứng sừng sững, hùng dũng hiên ngang, không đạt được mục đích thì không chịu thua. Hơn nữa, càng ngày càng lớn hơn, xem ra nếu không làm tối nay chắc chắn sẽ mất ngủ, nên dứt khoát nén lòng lại, đè cô xuống lần nữa. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.